Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 445, chương 828, lòng dạ hẹp hòi thêm giấm vương. Người khác đó là thiên đạo chí tôn người hầu gái, mà chính mình nơi này liền cái đấu khí đều không có. Chỉ biết ăn, có cái cái dám dùng a. Chủ nhân, ngươi không nên nản chí. Từ nhỏ bồi dưỡng đối ngươi độ trung thành là phi thường cao. Nếu như đát kỷ ngươi cũng là từ nhỏ bồi dưỡng lời nói, sự tình liền sẽ không biến thành dạng này. Hiện tại đát kỷ đã từ bài kho gỡ ra, rốt cuộc rút ra không đến. Nghe được hệ thống lời nói, Phong Duẫn khóc không ra nước mắt, bởi vì đặt ở hệ thống bên trong bồi dưỡng 10 phần tiện nghi, cho nên lúc đó liền không có triệu hồi ra đát kỷ. Nếu như mình lúc ấy triệu hoán, qua nhiều năm như vậy, đát kỷ vừa mới những lời kia liền là đối với mình nói, mà không phải khác nam nhân. Ngẫm lại liền tốt khí a, bồi dưỡng chỗ tốt liền có thể trở thành quả cam thẻ, trực tiếp triệu hoán thực lực là cố định. Sở dĩ Phong Duẫn dự định bồi dưỡng một cái, chờ về sau làm điểm nhiệm vụ, kiếm tiền điểm vé đến cái 10 liên rút, đến Trương Tử Tạp cũng không tệ a. Diệp Hoa ở bên ngoài tản bộ một vòng, tất cả đều là màn thầu cùng bánh bao, nếu không phải là ăn cơm, bữa sáng nào có ăn cơm a? Bản tôn liền không có buổi sáng ăn cơm thói quen. Sau đó Diệp Hoa mua một cái bánh bao, kém chút không có phun ra. Thịt này là thật thịt a, một điểm gia vị đều không thả, cứng còn có mặt này phấn là thế nào vò, quá không có ý nghĩa. Nếu như ở chỗ này mở bữa sáng cửa hàng cũng là máu kiếm lời. Cái gì mì hoành thánh, trưng sủi cảo, bánh bao hấp, bánh quẩy các loại, đoán chừng còn có thể mở mắt xích, sau đó khai biến toàn bộ Thương La Đại Lục. Đáng tiếc bản tôn đối tiền không có hứng thú. Đát kỷ, chúng ta đi thôi, vẫn là để các phu nhân qua làm điểm tâm. Diệp Hoa từ bỏ đi tìm bữa sáng. Đát kỷ một mặt vẻ xấu hổ. Chủ nhân, đát kỷ về sau học tập cho giỏi nấu nướng. Nhiều cùng các phu nhân học một ít. Đát kỷ hổ thẹn, Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, mang theo đát kỷ đến vạn phủ. Lúc này vạn nhất đang ăn điểm tâm, lại là ăn cơm, vấn hào ca, có cần phải tới ăn chút? Vạn nhất cười hô, kỳ thực vạn nhất cũng giống như vậy. Bên ngoài bữa sáng thực sự khó ăn, không có cách, chỉ có thể ăn cơm, sau đó liền ăn thói quen. Diệp Hoa từ tốn nói, không ăn, nói xong cũng chuẩn bị đi gọi lão bà rời giường. Vạn nhất nhếch miệng, vấn hào ca thật đúng là cao lãnh a, xem ra chính mình cũng cần phải học một ít. Nghe nói cao lãnh nam thần so sánh được hoan nghênh. Diệp Hoa đi vào trong sương phòng, đát kỷ đứng ở bên ngoài xin đợi, tâm tình không tốt, trừ chủ nhân cùng phu nhân người nào cũng đừng chọc tới ta. Không phải vậy đát kỷ ta hội bão nổi. Đi vào trong nhà, Diệp Hoa nhìn về phía giường, ba nữ nhân không có chút nào muốn đứng lên ý tứ. Nhìn xem này Thanh Vũ Đồng, lại còn giống đứa bé một dạng rúc vào tỉ tỉ trong ngực, mà Đông Hoàng Bạch chỉ dựa vào tại Thanh Nhã trên vai thơm. Hai nữ nhân đem Thanh Nhã vây vào giữa. Diệp Hoa ngồi tại trên giường, nhìn lấy trên giường này ba cái khuôn mặt, không thể không nói, cho dù là nhìn mấy năm, hiện tại cũng còn cố ý sống động cảm giác. Quá đẹp, liền cả bản tôn đều bị câu dẫn đến. Huống chi là khác nam nhân đâu. Ba người nữ nhân này a, thật là làm cho bản tôn cầm toái tâm. Thanh Nhã, đứng lên. Diệp Hoa xoa bóp Thanh Nhã khuôn mặt. Cái sau cau mày một cái, đem mặt rời, một bộ ta còn chưa ngủ no bụng, xin đừng nên đến phiền ta. Ta cũng có rời giường khí, gặp Thanh Nhã không được. Diệp Hoa chỉ có thể xoa bóp Đông Hoàng Bạch chỉ. Cái sau cũng giống như vậy, động một cái sau đó liền tiếp tục ngủ. Xem ra chỉ có Vũ Đồng. Vũ Đồng, đứng lên, Diệp Hoa hô xong đã cảm thấy không ổn. Vũ Đồng Căn liền không biết làm cơm. Vậy cũng là độc dược. Còn không bằng qua ăn bên ngoài bánh bao. Tỷ phu, đừng làm rộn. Người cũng cả một cái suốt đêm. Mệt mỏi quá. Thanh Vũ Đồng ôm thật chặt tỷ tỷ. Đánh chết ta đều không rời giường cùng một chỗ. Bản tôn cả một cái suốt đêm. Các người còn không phải dễ chịu hưởng thụ lấy. Đến cùng là ai mệt mỏi? Diệp Hoa trực tiếp đem chăn xốc lên. Một bộ tuyệt mỹ hình ảnh phơi bày ra. Giống như bản tôn còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này hình ảnh. Có chút mắt lom lom. Chỉ gặp trên giường ba nữ nhân nhất thời mở to mắt. Ba đạo tử vong ngưng thị nhìn về phía Diệp Hoa. Ôi, phản thiên a, bản tôn tân tân khổ khổ để cho các ngươi dễ chịu. Còn gọi các ngươi rời giường. Trả lại ánh mắt, tin hay không tôn gia bảo các ngươi a. Nghĩ là nghĩ như vậy, Diệp Hoa vẫn là đêm này ba bộ dụ thân thể người che lại. Dạng này nữ nhân liền không khí cũng không thể nhìn. Chỉ có bản tôn tài năng thưởng thức. Người nào xem ai chết, ảo tưởng đều không được. Đem chăn đắp lên về sau. Ba cái xinh đẹp kiều thê hung hăng chừng liếc một chút. Tính ngươi thức thời, lão bà, ta đói, Diệp Hoa trầm giọng nói ra. Có thể đem một câu nũng nịu lời nói thành cứng rắn như vậy. Đoán chừng cũng chỉ có Diệp Hoa. Nhượng Diệp Hoa nũng nịu, tựa như là có hai. Nhưng đó là hống lão bà. Không có cách nào, ngẫm lại chính mình nũng nịu. Diệp Hoa liền có loại nôn khan. Quá ác tâm, đói liền đi ăn. Thanh Nhã thì thào nói ra. Bên ngoài không thể ăn. Bên này bữa sáng thực sự ăn không quen. Huyết ma lại không ở bên người. Cũng chỉ có ngươi cùng Bạch Chỉ sẽ làm. Vậy chính ngươi không biết học à? Luôn muốn chúng ta làm. Đông Hoàng Bạch Chỉ tức giận nói ra. Các loại mệnh làm chính mình nữ nhân. Sau đó chính mình khi đại lão ra. Diệp Hoa không phục lắm. Dự định hào hào lý luận một chút. Một cái đại lão ra. Học nấu cơm nhiều mất mặt a. Lại nói, các ngươi là lão bà của ta. Cho lão công ta nấu cơm cũng là thiên kinh địa nghĩa. Này chồng của người khác trả lại lão bà nấu. Cơm đâu, ngươi xem một chút ngươi. Làm một lần không có. Thanh Nhã Kiều Hanh nói ra. Chồng của người khác nhiều đau lão bà. Nhìn xem này đấu phù thế. Còn có Y Hồng, nào giống ngươi. Động một chút lại mắng chửi người. Nơi này không làm tốt. Nơi đó không đối phó. Liền cả ngủ đều không phải vậy người khác hào hào ngủ. Chỉ sẽ tự mình dễ chịu. Diệp Hoa nghe xong liền đến khí. Trầm thấp nói ra. Vậy ngươi đi khi khác người lão bà tốt. Nói xong cũng phát cáu đi ra cửa. Vậy mà nói chồng của người khác tốt. Đơn giản tức chết bản tôn. Quả nhiên, nghe được Diệp Hoa nói lời này. Trên giường ba nữ nhân nhất thời mở ra đôi mắt đẹp. Còn chưa kịp giải thích, Diệp Hoa liền đóng sập cửa mà ra. Thanh Nhã che cái trán, vừa bực mình vừa buồn cười. Lớn như vậy người, còn giống như tiểu hài tử một dạng. Người ta hơi phàn nàn một câu cứ như vậy. Tỷ, ngươi đem tỷ phu gây tức giận. Thanh Vũ Đồng đâm đâm tỷ tỷ. Đông Hoàng Bạch Chỉ bất đắc dĩ nói ra. Thanh Nhã, Diệp Hoa này tính khí ngươi còn không biết à. Lòng dạ hẹp hòi, lại là cái giấm vương. Ai, ta sai còn không được à? Các người hai cái đều giúp đỡ hắn, có còn hay không là đồng cam cộng khổ hảo tỉ muội? Nhất là ngươi Thanh Vũ Đồng, ngươi đêm qua đều làm gì? Có ngươi hồ nháo như vậy à? Thanh Vũ Đồng giọng dịu dàng cười nói, đây còn không phải là để cho các ngươi dễ chịu à? Tỷ tỷ ngươi thế nhưng là không có cự tuyệt nha. Thanh Nhã khuôn mặt đỏ lên. Nghĩ đến đêm qua loại kia hoang đường. Cũng là say. Làm sao cũng không nghĩ tới. Chính mình cùng muội muội cùng một chỗ phục thị một người nam nhân. Còn như vậy kích tình tứ xạ. Không cùng ngươi nói mò. Vẫn phải qua dỗ dành cái kia tức giận nam nhân. Thanh Nhã ngồi dậy. thật là một bộ mỹ lệ phong cảnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.